Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, này đó đã từng thuộc về Quang Minh Thần Trận Doanh, lại phi hắn người theo đuổi, chỉ có thể xưng được với là Minh Hữu Thần Chỉ, hiện giờ đưa ra mở ra lĩnh vực chi chiến, cùng Đông Đại Lục Chư Thần có oán báo oán có thù báo thù. Lấy này kết thúc mấy ngàn năm qua ân oán. Tại đây lúc sau liền rời khỏi phân tranh, cho nên, tuổi bất quá 100 hơn tuổi chính mình, vì cái gì sẽ bị ước chiến? Không trung chi thần đến tột cùng muốn được đến như thế nào đáp án? Đông Đại Lục Chư Thần đều an tĩnh mà nhìn nàng, Matthew biểu tình giấu ở đen nhánh kim loại mặt giáp lúc sau. Hắn đứng lặng ở lượn lờ màu đen sương khói chung, không người có thể giải đọc hắn cảm xúc. Một bên sắc dục chi thần trong lòng ngực còn ôm lưỡi hái. Hắn đem ngọt ngào ly biệt một mặt chi trên mặt đất. Trăng rằm lưỡi dao liền hoành trên vai. Thanh niên tóc đen hơi hơi cao mày nhìn lại đây. Tựa hồ muốn nói gì. Cuối cùng cũng không có mở miệng. Bên cạnh tai ếch song tử thần sôi nổi nhăn lại mi. Song bào thai biểu tình nhưng thật ra tương đương nhất trí. Tựa hồ đều cảm thấy chuyện này có điểm khó giải quyết. Ôn dịch chi thần nắm trong lòng ngực sủng vật, chỉ có nạn đói chi thần từ lan can thượng nhảy xuống. Hoàng sau lưng mạch tuệ kim sắc bím tóc, ngươi có thể cự tuyệt, ngươi lại không phải thần tộc, nàng nói tựa hồ không sai. Nhưng mà, hiện giờ chiến thần đã xuống sân khấu, nếu Khắc Lôi Nhã nhất định phải chiến đấu, ở đây chư vị thứ thần đều không có nàng đối thủ. Asima đầu tới nhất quán cao ngạo như nhìn xuống ánh mắt. Nàng màu da từ trước đến nay là đá cẩm thạch tái nhợt. Cũng không có vẻ suy yếu chỉ là cho người ta cảm giác thập phần khó có thể tiếp cận. Trên cổ tay còn quấn quanh phun tin kim xà, đen nhánh làn váy ở trong gió phi dương cuốn động. Tô Mân đều có thể cảm giác được nàng ở vừa rồi kia chàng trong chiến đấu xa không có biểu hiện ra. Ngoài như vậy thong dong. Hắc ám thần ở tạo vật khi mất đi lực lượng nhiều lắm. Nghìn năm qua còn vẫn luôn che chở toàn bộ Đông Đại Lục. Không lâu trước đây thần vực người đã có thể lợi dụng sơ hở nhìn trộm chính mình cùng Khải Tư chiến. Đấu, Tô Mân cũng không muốn cho Asima lại đi đánh một hồi. Có trong nháy mắt, nàng hy vọng Ilias ở chỗ này. Sau đó nàng lại bắt đầu phỉ nhổ sinh ra cách nghĩ như vậy chính mình. Ngân phát nữ tử ngẩng đầu lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy vào hư không, yên thanh phong sương mù ở quanh thân lưu chuyển dựng lên. Trong đó hỗn loạn nhỏ vụn bông tuyết, bên người hàn khí tung hoành, giờ này khắc này, hai bên hơn 10 vị thần minh, ngoại thành tòa nhà hình tháp thành lũy nhịp cầu hơn 1.000.000 vạn binh lính. Không đếm được đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng, thiếu nữ phảng phất giống như chưa giác. Chỉ là hướng về đối phương nhẹ nhàng một gật đầu, Khắc Lôi Nhã miệng hạ, nàng cũng không phải chủ thần. Lấy như vậy phương thức chào hỏi kỳ thật có chút thất lễ. Nhưng mà không trung chi thần người theo đuổi nhóm lại chưa từng mặt lộ vẻ tức giận. Chỉ là bình tĩnh mà chú ý tham chiến hai bên, cùng với quanh thân chính thong thả mà một lần nữa ngưng tụ lĩnh vực bích chướng. Tóc vàng mắt xanh thần chỉ cũng hướng nàng gật đầu. Phảng phất hoàn toàn đem đối phương trở thành cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn người. Khắc Lôi Nhã cũng là một thân công nghệ tinh vi bạc màu lam nhẹ giáp. Xinh đẹp phù điêu ở ngực khải cùng mảnh che tay thượng lan tràn. Trong tầm tay kích động phong sương mù yên thanh quang huy. Sau đó ở quang sương mù chung dần dần ngưng kết ra một cây hoa hòe huy hoàng màu xanh lá trường. Thương, nàng chính thong thả mà đem trường thương giơ lên. Mũi thương nơi đi qua, không gian phảng phất gợn sóng nhộn nhạo khai từng vòng vết dạn. Đó là ở ma lực quấy nhiễu hạ pháp tắc rách nát tượng trưng. Sau đó, trời long đất nở khí thế vô hình không tiếng động mà đè ép mà đến. Đối mặt như vậy sâu không lường được lại ẩn chứa vô tận uy áp khí thế. Giống nhau địch nhân rất khó lại dâng lên cùng chi đối kháng ý tưởng. Có lẽ sẽ trực tiếp quăng mũ cởi giáp đầu hàng. Tô Mân các hạ, ta đối ngài nổi tiếng đã lâu, ta cũng đã sớm đối thiên thần miện hạ ấn tượng khắc sâu, ngân phát. Nữ tử đem trong tay song nhận đao dạo qua một vòng. Lưỡi dao đục lỗ không khí, vẽ ra một mảnh mạn không bay múa trắng tinh bông tuyết. Nhàn nhạt băng sương mù ở trong gió nhẹ lượn vòng cuồn cuộn. Thân ảnh của nàng ở băng tuyết trung trở nên càng thêm hư ảo. Phảng phất tùy thời đều sẽ tan rã ở mông lung phong tuyết trung. Dễ như trở bàn tay mà tránh đi đối phương, cái loại này giống như núi cao khuynh đảo trầm trọng. Lại như là hải thiên hư không mở ảo uy áp. Tô Mân trong lòng rõ ràng đối phương cũng không tính toán cùng chính mình hoàn toàn đánh bừa ma pháp. Kia cũng không phải thần tộc lĩnh vực chi chiến phong cách. Bất quá ở không đánh vỡ bích chướng tiền đề hạ, trình độ nhất định sử dụng ma pháp vẫn là tương đương thường thấy. Nàng ánh mắt ở đối phương trong tay thần thương thượng xẹt qua. Tầm mắt ở chảy xuôi màu xanh lá quang huy sắc bén mũi thương thượng hơi hơi dừng lại đốn. Nhìn đến mật độ cực cao phong nguyên tố đang không ngừng khởi vũ xoay tròn. Hóa thành một hồi hơi co lại loại nhỏ gió lốc. Loại này lực lượng bị áp xúc đến mức tận cùng. Một khi phóng thích liền tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Không trung chi thần vũ khí tên là răng nào. Bởi vì Khắc Lôi Nhã tự mình đánh bại phong ngữ thị tộc tộc trưởng, tức mạnh nhất phong hệ cự long, thiếu nữ nhẹ nhàng rũ mắt, xương phong chi ca một trận chiến, đủ để cho toàn bộ Tây Đại Lục ghi khắc tên của ngài, phụ cận có thể nghe được các nàng đối thoại. Thần chỉ nhóm biểu tình đều có chút phi diệu, chẳng sợ giáo đình lại như thế nào che giấu chân tướng. Sự thật chính là xương phong chi ca lấy thiếu địch nhiều cuối cùng bị thua. Đối với tham chiến bốn vị chủ thần cùng với một đống lớn thứ thần tới nói, ai cũng sẽ không cho rằng đây là một kiện sáng rọi sự. Từ quá trình đi lên nói căn bản không hề vinh quang đáng nói. Khắc Lôi Nhã cũng không bởi vậy tức giận, cũng không biết nàng là nghe qua quá nhiều như vậy châm chọc. Vẫn là hàm dưỡng quá hảo cho nên không biểu hiện ra ngoài. Không trung chi thần căn bản không tiếp cái này lời nói cha. Hơn nữa lĩnh vực bích chướng đã là hoàn toàn sinh thành. Răng nọc một tấc thượng dương, mũi thương bộc phát ra lộng lẫy màu xanh lá quang huy. Vô hình kình khí ở hữu hạn bên trong lĩnh vực tràn ngập bay tán loạn. Này đem long nha chế tạo thần khí, mỗi một lần hoạt động, quanh mình dòng khí đều sẽ đình trệ một cái chớp mắt. Sau đó lại lần nữa mãnh liệt bạo trướng. Bị áp xúc đến cực hạn lực lượng tràn đầy thương thân. Bất quá trong chớp mắt, trong lĩnh vực cuồng phong gào thét, phát ra quỷ khóc sắc nhọn chu lên thanh, đem tàn tuyết cùng băng sương mù thổi chúng phá thành mảnh nhỏ. Tô Mân thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại chỗ, những cái đó cuồng phong ngừng ở nàng trước người 2 mét ở ngoài. Sao động phong nguyên tố lặng yên không một tiếng động an tĩnh lại. Cảm ơn ngươi. Các hạ, Khắc Lôi Nhã hướng nàng mỉm cười một chút. Ngoặc kép, ta đã được đến ta muốn cái thứ nhất đáp án, cũng là quan trọng nhất cái kia, Nga, người sau an tĩnh mà nhìn qua. Sương Lam đôi mắt xuyên thấu qua tựa như sôi trào băng sương mù. Càng thêm có vẻ sắc bén lãnh khốc, đó là cái gì? Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tới nói, sở hữu long tộc kỳ thật đều là toàn hệ ma pháp sư. Nhưng mà bọn họ bản mạng lực lượng cùng bọn họ có khả năng sử dụng hệ khác ma pháp khác lại có bất. Đồng, chỉ có cùng bọn họ chiến đấu quá, hoặc là nhiều lần chiến đấu quá người, mới có thể cảm nhận được trong đó khác nhau, không chung chi thần thực kiên nhẫn mà giải thích. Mặt khác, cho dù là cùng hệ long tộc, bọn họ ở ma pháp lĩnh vực sở am hiểu bộ phận cũng hoàn toàn không tận nhiên giống nhau, cái này. Cái gọi là chiến đấu. Có lẽ là quá mức nhu hòa dùng từ, ta cho rằng nói là tàn sát quá long tộc nhân tài rõ ràng hơn trong đó khác biệt ngân phát nữ. Tử hơi hơi kéo kéo khóe miệng, cho nên nói ngài tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu các ngươi thần tộc cũng có dòng họ nói không chừng ngươi nên bị khen thưởng một cái cự long tàn sát giả, danh hào, lĩnh vực ở ngoài. Thiên thần người theo đuổi nhóm sôi nổi thay đổi sắc mặt. Lại cũng không vội vã lên án mạnh mẽ loại này thất lễ hành vi. Có người nhưng thật ra thấp giọng lẩm bẩm, miệng hạ cũng là bị quang minh thần lừa. Khắc Lôi Nhã lại tựa hồ cũng không để ý, Nàng biểu tình cơ hồ là không hề dao động, xanh thẳm như trời quang, đôi mắt không có chút nào tức giận. Long tộc vốn dĩ chính là có khuyết tật chủng tộc, từ lực lượng đi lên nói, bọn họ cùng chúng ta đều là thần minh, nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ không xứng. Nàng không có nói rõ chính là, chỉ cần ngắn ngủi giao thủ, nàng là có thể nhìn ra đối phương bản mạng thuộc tính. Tuy rằng cái này tiểu cô nương chợt vừa thấy là băng hệ, nhưng mà vừa rồi kia một chút đã là chứng minh, cái này long duệ bản mạng lực lượng không chỉ có là băng hệ. Như vậy, không trung chi thần hơi hơi mỉm cười, xương phong chi ca là duy nhất song hệ cổ long, hắn ma pháp thiên phú không tiền khoáng hậu, độc thân lực chiến chúng ta bốn người, đáng tiếc chính là, hắn vẫn là quá tuổi trẻ, quá không có nhẫn nại. Tóc bạc long duệ mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng. Màu lam tròng đen trung đen nhánh dựng đồng đột nhiên co chặt. Hắn trước khi chết kêu rên vẫn như cũ ở ta bên tai quanh quẩn, thần minh cũng không để ý. Theo tay vung lên, răng nọc lưỡi dao sắc bén cắt qua bốc hơi băng sương mù. Mạn không bay tán loạn sương tuyết ở mạnh mẽ dòng khí trung vỡ vụn thành bột mịn. Trong nháy mắt, hai người khoảng cách đã hoàn toàn trừ khử. Ở kim thạch đan sen thanh thúy minh vang trung, lưỡi dao cùng thương phong giao kích mấy mươi lần, mỗi một lần đều cùng với nguyên tố các tinh linh biến mất cùng xuất hiện thân ảnh. Lẫn nhau va chạm lực lượng chấn động lĩnh vực bích trướng. Tô Mân một bên phân thần đi cảm thụ được lĩnh vực thừa nhận hạn mức cao nhất. Một bên còn muốn ứng đối khắc lôi nhã trong tay kia côn giống như rắn độc trường thương. Nàng bản thân liền không am hiểu võ kỹ. Hơn nữa đôi cái này đáng chết lĩnh vực hoàn toàn không quen thuộc. Lại sợ chính mình lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất mà trực tiếp thua trận. Lại không xác định chính mình ở toàn lực bên trong hay không thật sự có thể đánh nát bích trướng. Nàng đứng lặng ở hung mãnh cuồng phong cấp trong mưa. Mãnh liệt mà đến thanh mang liên miên không dứt tựa như một mảnh quang sương mù. Bay vụt dòng khí liên tiếp tại bên người nứt toạc mở ra. Mấy lần để lại mắt thường có thể thấy được vết máu. Chỉ là lại ở thể chất ảnh hưởng hạ nhanh chóng khép lại. Nhưng mà này tuyệt không phải cái gì tốt hiện tượng. Tô Mân nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng càng là muốn ổn định cảm xúc liền phát hiện cái này hành vi càng thêm gian nan. Nàng lại vì đối phương lời nói mà phẫn nộ rồi. Không trung chi thần là giết chết xương phong chi ca hung thủ chi nhất. Hơn nữa là không hề nghi ngờ chủ lực. Nàng luôn là nghĩ đến vô tận trong thánh điện u buồn nhìn lên sao trời thiếu niên. Người kia ngoái đầu nhìn lại khi vạn vật tức thanh yên lặng. Còn có kia gần như ảo giác ôn nhu ánh mắt. Lửa giận lại lần nữa đốt cháy nàng lý trí. Hai thanh thần khí tiếng đánh chấn sơn dã. Hồi âm ở tối tăm màn trời hạ kích động giao điệp. Phong nguyên tố ngưng tụ thành khí lãng giống như mãnh liệt nộ trào. Đánh vào ngạn đê băng sương mù phi sương phía trên, lại chỉ là ở tiểu biên độ trong phạm vi hình thành va chạm nổ mạnh. Dư ba va chạm ở bích trường phía trên chỉ là khó khăn lắm nổi lên từng vòng gợn sóng. Cũng không có bất luận cái gì mắt thường có thể thấy được tổn thương. Hai người đối nguyên tố tinh linh thao tác càng thêm chính xác. Dần dần tới rồi làm thứ thần nhóm xem thế là đủ rồi trình độ. Khắc lôi nhã đối hiện tượng này cũng không vừa lòng, nàng lại một lần nhìn đến ngân phát nữ tử cánh tay thượng hiện ra vết máu. Người sau ống tay áo hoàn toàn bị kình phong xé nát. Cơ bắp lưu sướng hai tay gian che kín ngang dọc đan sen miệng vết thương. Chỉ là phần lớn đều ở bay nhanh khép lại, không trung chi thần thất vọng mà vung tay lên chúng độc nha. Trong nháy mắt này, toàn bộ lĩnh vực phảng phất hoàn toàn biến mất, ám trầm vòng trời cùng tối tăm tầng mây trở nên hư vô. Phảng phất này diện tích rộng lớn trời cao trung sở hữu sinh cơ. Tất cả đều ngưng tụ ở thương phong phía trên, nàng cả người tồn tại cảm hạ thấp gần như biến mất trình độ. Nhưng mà lại cho người ta nàng là không chỗ không ở. Nàng phảng phất biến thành này vô tận hoang dã phía trên thương không. Đó là một loại vượt qua tưởng tượng, vô pháp địch nổi cảm giác, ngươi thật sự cho rằng chính mình là thần sao? Này một thương giống như hội tụ muôn đời thời không pháp tắc, mang theo không thể ngăn cản khí thế, chúa tể trời xanh lực lượng, mắt thấy liền phải đem giờ phút này phảng phất trở nên vô cùng nhỏ bé long duệ xé rách mở ra. Thương phong thượng lưu chuyển một tinh lạnh băng xương lam sắc quang điểm, giống như sao băng bay vọt dựng lên, hoàn toàn đi vào nàng ngực, một màn này cũng không có bị đại đa số người sở phát hiện. Thời gian phảng phất giống như đình trệ, Tô Mân ở vào một cái thập phần cảnh giới kỳ diệu. Nàng trong mắt vạn sự vạn vật đều là chân chân chính chính đình trệ trạng thái. Sau đó vô biên vô hạn hắc ám nhanh chóng bao phủ đi lên. Giống như ác mộng màu đen sương mù dày đặc vần quanh ở nàng bên người. Đem sở hữu cảnh vật mơ hồ thành một đoàn. Mơ hồ chung, nàng nhìn đến phía trước có bóng người đong đưa. Tô Mân do dự mà vươn tay đi, xương đen hơi chút tản ra, lộ ra từng đạo dựng đứng lan can, chúng nó cứng rắn lại lạnh băng, như là một đạo lồng giam vách tường, đem hai người ngăn cách mở ra, người kia ở lồng giam một chỗ khác nhìn nàng, bộ mặt tẩm không ở bóng ma chung, chỉ có tóc bạc ở tối tăm chung phiếm quang, bọn họ không tiếng động mà đối lập, ngươi, Tô Mân nghe thấy chính mình thanh âm vô cùng mờ ảo. Matthew nói trong lòng ta có một cái quái vật người kia hơi hơi oai quá đầu. Hắn vươn khớp xương rõ ràng trắng nõn bàn tay, thon dài năm ngón tay xuyên qua lao tù khe hở. Cách một khoảng cách, đầu ngón tay hư không chỉ hướng thiếu nữ ngực. Không có, hắn tiếng nói lạnh lẽo như băng tinh toái ngọc. Mang theo khó có thể hình dung mạc danh quen thuộc hòa thân thiết cả Mani Tô Mân thất thần mà đi. Đụng vào hắn ngón tay. Là ngươi, ngươi trong lòng không có quái vật bạc phát thiếu niên cầm tay nàng. Nàng trông thấy kích động xương đen giống như thủy triều xuống tan đi. Bong ra từng màng da này phiền ý thức không gian gương mặt thật. Nơi này là một mảnh ánh sáng lại rộng lớn đất trống. Chỉ có chính mình đứng ở chính giữa. Bị này đen nhánh lồng giam chặt chẽ khóa ở một tấc vuông nơi. Tiến thối không được, hai người mười ngón giao chiến. Đồng dạng lãnh khốc độ ấm, ở lẫn nhau chi gian liền trở nên vô cùng phù hợp. Đối với chúng ta ở ngoài người tới nói, tóc bạc thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt giống như vào đông rừng sâu ngưng sương, lại như là đông lại hồ nước, bao trùm nhất tuyệt vọng phong tuyết, hắn thanh âm ở xa xôi lại ôn nhu, mở miệng khi êm tai đến tựa như thơ, lại như là sương tuyết cùng cuồng phong tấu vang một khúc có một không hai. Chúng ta chính là quái vật hai song không có sai biệt màu xanh băng trong mắt. Ảnh ngược ra lẫn nhau tương tự khuôn mặt, này trong nháy mắt, thời không hỗn loạn, pháp tắc nứt toạc, ký ức sông dài phân loạn chút ra, hỗn độn cùng trật tự va chạm ra vẩy ra ánh lửa. Đen nhánh lao trụ sôi nổi đứt gãy, này nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi nhà giam sập dập nát. Toàn bộ ý thức không gian ở sụp xuống đỉnh trệ. Vỡ ra khe hở gian bay xuống ra bay tán loạn bông tuyết. Cao thét gió bão cuốn nát vạn vật, cắn nuốt nhất mặt ánh sáng. Ngoặc kép, Tô Mân như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này đông đại lục đã là vào đêm monster vòng trời chung u ám dần dần tan đi. Lộ ra đàn tinh lóng lánh bầu trời đêm, ở rộng lớn thành thị cùng mênh mông sơn dã gian. Chính trực ngày mùa hè đông đại lục trung bộ. Lặng yên thổi bay đến sương gió lạnh, lông ngỗng bông tuyết bay là tả bay xuống, Tô Mân tinh thần độ cao tập trung lên, nàng tư duy cùng cảm giác kể hết ngưng tụ ở một cái chớp mắt. Vạn dặm trong sáng tinh không, xuyên qua cánh đồng bát ngát cuồng phong, mạn không bay tán loạn phiêu tuyết, thần chỉ nhóm mơ hồ thân ảnh, nguyên tố tinh linh gợn sóng trào lưu, thời gian luân, bàn tựa như yên lặng. Vạn sự vạn vật vào giờ phút này đọng lại, nàng nghe thấy thế gian nguyên tố lải nhải, nghe thấy không biết phương xa thượng có người thành kính cầu nguyện. Nghe thấy xa xôi vị diện thượng truyền đến vô số kêu gọi. Mấy ngàn cự long nhìn xa đông đại lục, chờ đợi một hồi chiến đấu hạ màn cùng một cái tân thời đại thức tỉnh. Ngoặc kép, thần thương giống như trời xanh đánh rớt lôi đình, hiệp bọc cơn lốc khí thế đâm tới. Sau đó bị người lấy tay tương tiếp, ngân phát nữ tử thân ảnh ở tuyết phụ trung hiện ra tới. lạnh lẽo tay chảo nắm lấy sắc bén thương nhận. Nàng hơi hơi ngửa đầu, màu xám bạc tóc dài ở trong gió phi dương, đỉnh đầu song giác về phía sau duỗi trường, trở nên càng thêm bén nhọn. Xương lam mặt vằn ở gương mặt vải thượng lan tràn, vẫn luôn uốn lượn thiêu đốt đến ngực bụng tứ chi. Nàng nghịch một vòng huyền nguyệt triển khai màu xanh băng màng cánh. Kia trong nháy mắt, che trời lấp đất trầm trọng khí thế cơ hồ làm đêm tối ảm đạm. Nửa trong suốt cánh màng tượng mạn khai hoa văn nhan sắc gia tăng. Thậm chí chảy xuôi khởi nhàn nhạt phát sáng. Đây là long tộc thành niên kỳ kết thúc, sắp tiến vào hoàn toàn kỳ đỉnh trạng thái tượng trưng. Thần chỉ nhóm ở lĩnh vực bên trong giằng co. Các nàng phân biệt cầm thần thương hai đoan. Đầu tiên là bằng vào thân thể tiến hành lực lượng cuộc đua. Trong thời gian ngắn chẳng phân biệt thắng bại. Sau đó, Khắc Lôi Nhã ngóng nhìn cặp kia thuộc về thiên địch đôi mắt. Bỗng nhiên cảm giác được trong tay lấy phong long nha chế tạo thương bắt đầu kịch liệt mà run rẩy. Quanh mình gào thét quay cuồng cuồng phong, kể hết bị hút vào long nha thương nhận trong vòng. Thương phong thượng lưu chuyển phong nguyên tố càng lúc càng nhanh. Mật độ càng ngày càng cao, hoàn toàn vượt qua nàng khống chế. Chỉ là lo chính mình xoay tròn lao nhanh, này đó nguyên tố các tinh linh tránh thoát không xiềng, giống như sóng to gió lớn, cũng giống như vô số đầy cõi lòng ác ý ngọn gió. Chúng nó phẫn nộ, cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra, chỉnh khẩu súng nứt toạc tán loạn thành bột mịn, nguyên tố ngưng tụ thành phong lưu ở không trung xoay chuyển. Thần khí tan thành mây khói. Chỉ có thương phong long nha rơi vào thiếu nữ trong tay. Nàng an tĩnh mà thu hồi kia cái răng, người thua ở ngập trời nguyên tố sóng chiều đánh sâu vào hạ. Lĩnh vực bích trướng bị ăn mòn ra vô số lỗ trống. Cùng với càng thêm tăng vọt lỗ hổng, cái này không gian lặng yên không một tiếng động mà sụp xuống. Cuối cùng hoàn toàn dập nát nứt toạc. Hết chương.